Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 14, Tam Liên rút, có chút thua thiệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Võ Thống Lĩnh, không nghĩ tới cái này Hàn Lộ. Vậy mà lại là Huyết Minh giáo người. Xem ra Huyết Minh giáo tại Tây Bắc quận thế lực, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn. Cái này là các ngươi Trấn Phủ Ti thất trách. Thiếu niên mặc áo gấm, đối với bên cạnh mặc lấy cẩm bào nam tử, trầm giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, trong tay một thanh màu tím sắc cây quạt, trong nháy mắt mở ra, còn dao động quạt vài cái. Tiểu hầu gia, nói đúng lắm, sau lần này, ta sẽ tiến hành tra rõ. Nhất định sẽ đem dấu ở bộ viện bên trong Huyết Minh giáo đệ tử dọn dẹp sạch sẽ. Tại bên cạnh hắn trung niên nam tử, lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, trên người hắn tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Tại phía sau bọn họ, một người chính trong lòng run sợ đứng đấy. Hắn chính là phụ thành bộ viện Lục Hào. Nghe hai người trò chuyện, hắn mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Nguyên bản thì mặt tái nhợt phía trên, lộ ra càng thêm không có huyết khí. Nghe hai người này trò chuyện bên trong, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tây Bắc 10 cái thành bộ viện, chỉ sợ sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Bởi vì hắn trước mặt nói chuyện hai người, một cái là Tây Bắc quận, Khấp Huyết Hầu gia, Tiểu Hầu gia, Đông Phương Minh, một cái là Tây Bắc Trấn Phủ Ti Phó Thống Lĩnh, Tô Võ, cũng chính là Tô Hạo Tam Thúc, cần phải đến chúng ta đăng tràng. Ta muốn nhìn xem, Huyết Minh giáo người nào ghi nhớ muội muội của ta. Tiểu Hầu gia Đông Phương Minh thu tay lại bên trong cây quạt, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn ý, quay người hướng về dưới lầu đi đến. Lúc này, tại Minh Nguyệt lầu bên cạnh một chỗ lầu nhỏ trên đỉnh, Tô Hạo bị hai tên nhẫn giả dẫn tới tới. Trước một người đứng đầu đã ẩn núp nhẫn giả, nhìn thấy Tô Hạo về sau, lập tức đem hắn giám thị đến tin tức nói cho Tô Hạo. Cái gì? Hàn Lộ bọn họ lao sư động chúng như vậy, cũng chỉ là vì một cái tiểu nữ hài. Cô bé này thân phận đặc thù. Tô Hạo nghe báo cáo, ánh mắt lập tức nhìn hướng thập tam cô nương khuê phòng. Cái này Hàn Lộ, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Xinh đẹp như vậy cô nương, ngươi vậy mà bóp lấy người ta cổ. Tô Hạo nhìn lấy Hàn Lộ một mặt khó chịu bộ dáng. Chủ nhân, có cao thủ xuất hiện. Chúng ta cẩn thận một chút. Đối phương khí tức hùng hậu, có thể sẽ bị phát hiện chúng ta. Đến lúc đó chúng ta muốn đi thì có khó khăn. Đột nhiên một tên nhẫn giả nhẹ giọng nói ra. Cao thủ, nghe được cao thủ thời điểm, Tô Hạo lập tức an tĩnh lại. Ánh mắt thật chặt hướng về cái kia cái gọi là cao thủ phương hướng nhìn lại. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Tam thúc quảng cáo. Tô Hạo tâm lý một trận thầm hô. Xuất hiện lại là cái kia tại Trấn Phủ Ti Tam Thúc. Tam Thúc, hắn nhưng là Tây Bắc quận Trấn Phủ Ti thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ cô bé kia thân phận đặc thù? Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía đi tại Tam Thúc bên cạnh. Một tên mặc lấy tử sắc cẩm y thiếu niên, Tiểu Hầu gia Đông Phương Minh. Hắn cũng tới. Xem ra sự tình có chút không đơn giản. Tô Hạo nhìn đến đi ở một bên Đông Phương Minh, nhướng mày, cảm giác sự tình có chút phức tạp. Hắn hiện tại thanh nhiệm vụ bên trong, chỉ có một cái liên quan tới Vương Thông nguyên nhân cái chết nhiệm vụ không có hoàn thành, cho nên nếu như không biết sự tình nguyên do, hắn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng là cũng có chút không cam tâm. Chủ thượng, ta lặn vào giữa phòng bên kia điều tra một phen tình huống. Có lẽ có thể thám thính đến thứ gì. Trong đó một tên nhẫn giả đối với Tô Hạo nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Để hắn cẩn thận một chút. Người ninja kia lĩnh mệnh về sau, thân hình chậm rãi dung nhập vào trong lầu các bên trong. Biến mất tại Tô Hạo trước mắt. Nhẫn giả thủ đoạn này thực là không tồi. Tô Hạo tán thán nói. Sau đó chính mình thì là nằm ở trên nóc nhà. Bởi vì thực lực nguyên nhân, Tô Hạo cũng không dám mạo hiểm đâu. Hắn nhưng là biết hắn tam thúc thực lực. Đó là đã đạt đến địa cảnh hậu kỳ. Đến mức cái kia tiểu hầu gia năm trước thời điểm, hắn đã nghe nói đột phá đến địa cảnh. Huống chi lấy tiểu hầu gia Đông Phương Minh thân phận. Bên người tất nhiên có cao thủ bảo hộ. Cho nên điệu thấp ở bên trong lấy được Vương Thông nguyên nhân cái chết. Hoàn thành nhiệm vụ là được. Chính diện cương, bọn họ không có cái năng lực kia. Sau đó hắn nhìn lấy trong hòm item 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Muốn không trước rút thưởng nhìn xem. Nhất thời Tô Hạo tay liền có chút ngứa lên. Lúc trước còn chuẩn bị giữ lại ý nghĩ. Cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng thanh đồng rút thưởng thẻ. Bắt đầu 3 liên rút thu hoạch được một cái phổ thông giải độc đan. Đã lưu trữ trong hòm item. Thu hoạch được 1.000 lạng ngân phiếu một chương. Đã lưu trữ trong hòm item. Thu hoạch được 1.000 lạng ngân phiếu một chương. Đã lưu trữ trong hòm item. 2 thiên lượng bạc. Một cái phổ thông giải độc đan. Đây cũng quá thua lỗ đi. Tô Hạo không khỏi nhìn về phía mình thùng vật phẩm. Tại trong hòm item. 2 tấm ngân phiếu cùng một cái phát tán màu trắng quang bao hàm đan dược. Hệ thống xuất phẩm. Cũng không bình thường a, Tô Hạo tâm tình có chút khẩn trương. Khác thật là một cái phổ thông giải độc đan. Vậy liền thật thua thiệt lớn. Lập tức kiểm tra một hồi cái này viên phổ thông giải độc đan tin tức phổ thông giải độc đan. Một cái đến từ cách xa vạn linh giới dược tộc học đồ luyện chế phổ thông giải độc đan dược. Vạn linh giới, dược tộc, đan dược này cần phải còn có thể. Nhìn lấy giải độc đan tin tức. Tô Hạo thở dài một hơi. Tuy nhiên hắn rõ ràng cái này vạn linh giới dược tộc là cái gì. Nhưng là vạn linh, cái từ này, thì so sánh nghiêu bức. Lại thêm dược tộc, hắn có thể xác định cái này đan dược không đơn giản. Lầu các bên trong, Hàn Lộ thô to tay cầm dẫn theo thập tam cô nương cái kia trắng nõn cổ. Thập tam cô nương, không muốn vì một ngoại nhân mà mất đi tính mạng của mình. Nói cho ta biết cô bé kia ở nơi nào. Ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Bằng không, cũng đừng trách ta động thủ. Sự chịu đựng của ta đã gần như không còn. Hàn Lộ tại lúc nói chuyện, ngón tay bắt đầu dùng lực. Bị hắn nắm lấy cổ thập tam cô nương. Nhất thời có cỗ hô hấp khó khăn cảm giác. Non mịn hai tay trước muốn đẩy ra Hàn Lộ tay cầm. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Huyết Minh giáo lệ lão quỷ thì là trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Hắn tìm tòi vô cùng cẩn thận. Đột nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì. Chậm rãi hướng về lúc trước Lan Nhi chỗ ẩn núp tủ quần áo bên kia đi đến. Ra đi, đã phát hiện ngươi. Lệ lão quỷ trong miệng phát ra âm sâu thanh âm. Kẽo kẹt, cái kia trong tủ treo quần áo trốn tránh Lan Nhi. Nghe được lệ lão quỷ cái kia âm lãnh thanh âm, cả người sợ hãi dốc hết ra bỗng nhúc nhích, không cẩn thận đụng chạm tới cửa tủ treo quần áo. Nhất thời cửa tủ treo quần áo phát ra kẽo kẹt thanh âm. Răng rắc, lệ lão quỷ xòe bàn tay ra, nhất chảo đem cái kia cửa tủ quần áo cho chảo nát. Thấy được tránh ở bên trong Lan Nhi. Quảng cáo, Hàn Lộ, người đã tìm được, chúng ta có thể rời đi. Lệ lão quỷ trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ cần đem tiểu nữ hài mang sẽ phân đà. Như vậy bọn họ thì có thể có được công lao. Đến mức tiểu nữ hài là ai, lệ lão quỷ bọn họ không cần biết. Một cái khô quắt tay chậm rãi chụp vào trốn ở trong tủ treo quần áo Lan Nhi. Tay của ngươi lại chuyển động một cái, đầu liền sẽ rơi. Thế nhưng là ngay tại hắn hạ thủ thời điểm, đột nhiên bên tai của hắn vang lên một đạo cảnh cáo thanh âm. Lệ lão quỷ sắc mặt không khỏi sững sờ. Duỗi ra tay không khỏi dừng lại. Ánh mắt hướng về phát ra phương hướng của thanh âm nhìn lại. Trong nháy mắt ngưng tụ. Lúc này, Đông Phương Minh cùng Tô Võ hai người đã bước vào đến trong khuê phòng. Chính đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Lệ lão quỷ. Tiểu hầu gia Đông Phương Minh, Trấn phủ ti phó thống lĩnh Tô Võ. Lệ lão quỷ tại nhìn người tới thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đến thảm trắng lên. Hắn không nghĩ tới, người tới vậy mà Tây Bắc quận tiểu hầu gia, cùng Trấn phủ ti Tô Võ. Tại trong tủ treo quần áo Lan Nhi, nhìn đến Đông Phương Minh thời điểm, trên mặt lộ ra kinh hỉ, kinh hô kêu lên, ca ca, nhanh tới cứu ta, chấm, cái gì, đang nghe tiểu nữ cái kia tiếng la. Lệ lão quỷ sắc mặt biến đến càng thêm trắng bệch, mà nắm lấy thập tam cô nương cổ Hàn Lộ, cũng kinh hãi đưa tay nới lỏng ra. Thập tam cô nương trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy. Bọn họ nhận được nhiệm vụ là theo Vương Thông bên người mang về một cái tiểu nữ hài. Thế nhưng là không nói, cô bé này là Tây Bắc quận hầu phủ tiểu quận chúa. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thật không thể tin. Ta muốn biết, các ngươi Huyết Minh giáo, tại sao muốn đối với ta tiểu muội xuất thủ? Nói cho ta biết nguyên nhân, ta có thể thả các ngươi rời đi. Tiểu hầu gia Đông Phương Minh chậm rãi đi vào phòng, ôm lấy trốn ở trong tủ treo quần áo Lan Nhi. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người. Hắn muốn biết Huyết Minh giáo làm như thế nguyên nhân. Trong lúc nhất thời trong phòng, bầu không khí lộ ra ngưng tụ, mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Nguyên bản ngã trên mặt đất miệng lớn hô hấp thập tam cô nương, thư thái ánh mắt đột nhiên biến đến đục ngầu lên, sau đó phát ra hào quang màu xanh lục. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.